hai ngón trỏ chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào, đâm vào cổ tay của kẻ địch. Trong mắt Càn Kình chỉ còn lại có đối thủ là Hoàn Nhan Thiết Cốt. Chưa bao giờ thân thể hắn tiến vào trạng thái như vậy. Đối thủ dường như không còn là một chiến sĩ đang hoạt động, ngược lại giống một phôi sắt bị nung nóng, sau khi gõ xuống sẽ nảy lên. Mình tựa như đang rèn sắt. Động tác kế tiếp của Hoàn Nhan Thiết Cốt, giống như phương hướng và quỹ tích nảy lên của phôi sắt, có thể đoán trước được rõ ràng. Ở trong thế giới vô tận, vung bố thứ 2 trong 18 bố thăng phong suốt 2 năm, luyện tập không biết bao nhiêu lần vung bố sắt, hiện tại hoàn toàn đánh xuống theo bản năng, đập về phía phôi sắt hình người Hoàn Nhan Thiết Cốt này. Ầm, tiếng xương vỡ nát liên tục vang lên giống như cây gậy gỗ bị đập nát. Hai cánh tay Hoàn Nhan Thiết Cốt vẫn giao nhau giơ lên cao, chỉ có đầu đã bị đập nát giống như quả dưa hấu chín đỏ. Những phần đỏ trắng toàn bộ đều bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Phần đồ cuồng ca dùng sức trước mắt, cố gắng nhớ lại cảnh tượng nắm đấm đập xuống cách đó không lâu. Nhưng trước sau hắn không cách nào hiểu rõ một quyền kia đánh ra như thế nào. Xuyên qua phòng ngự vững như thành đồng của Hoàn Nhan Thiết Cốt, đập trúng mục tiêu. Tăng Xuyên Đông giơ tay lên nâng cằm chìm vào suy nghĩ. Một quyền vừa rồi tương đối quỷ dị, thoạt nhìn rõ ràng giống như một cây bố rèn sắt bình thường đánh xuống. Nhưng thời điểm thực sự đập xuống lại cho ra hiệu quả hoàn toàn khác. Rốt cuộc Càn Kình làm sao làm được như vậy? Không ngờ hắn lại không cách nào phân tích ra được. Nếu như chỉ dùng năng lực hàng ma cửu chiến, ta có thể ngăn được một quyền kia sao? Dưới mặt nạ kim loại, Hoa Viêm Bất Kiến thấp giọng hỏi mình, cuối cùng nhẹ nhàng lắc lắc thở dài một tiếng khen, thực sự là đấu kỹ kỳ quái. Trong mắt Đoạn Phong Bất Nhị lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất. Trên mặt thoáng lộ vẻ buồn bã, không ngừng thở dài, ai? Xem ra cánh tay hắn không có vấn đề gì. Ta không có cơ hội đổi dược phẩm lấy thuốc lá rồi. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Càn Kình kinh ngạc nhìn tay trái vừa đánh chết Hoàn Nhan Thiết Cốt, nhớ lại quá trình đánh một quyền vừa rồi. Hắn cười khổ, nếu muốn đánh ra một đấm như vậy, hắn thật sự không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ban đầu, hắn vốn định dựa vào năng lực phòng ngự siêu cường của Phong Vân Kim Thân chống đỡ, dùng thương tích đổi thương tích với Hoàn Nhan Thiết Cốt, đến khi hắn gục ngã mới thôi. Nhưng không nghĩ tới, vừa rồi dưới cảm giác kỳ quái kia, lại một quyền kết thúc trận chiến đấu. Khả năng khôi phục lại sức lực của Phong Vân Kim Thân thật sự mạnh mẽ. Càn Kình quay tay trái, chỗ bị đâm trúng vừa rồi còn có chút đau đớn, hiện tại đã hoàn toàn bình thường. Tắm ở hồ lớn quỷ dị tại Sơn Cốc Tứ Quý 2 năm, lần đầu tiên hắn chân chính nhìn ra được hiệu quả của nó. Được rồi, Càn Kình ở trước mắt bao người, hai tay không ngừng lục lọi trên thân thể Hoàn Nhan Thiết Cốt, rất nhanh lấy từ trong y phục ra một quyển sách ố vàng. Phía mặt trên không ngờ viết mấy chữ lớn Thiên Quân Ngũ Trảm. Mở cuốn sách ố vàng ra, trang đầu tiên viết chính là Phân Kim Liên Trảm. Không sai, chính là nó. Càn Kình cầm nguyên bộ đấu kỹ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, cho vào trong áo, trực tiếp đặt vào trong đấu giới. Hắn lại không chút khách khí lấy mười mấy kim tệ trên người Hoàn Nhan Thiết Cốt. Tiếp đó hắn xoay người lại nhìn đám lính đánh thuê phía xa. Ta nói, đầu người này bị đánh không còn nữa, còn có thể đổi tiền lĩnh thưởng không? Thập đoàn trưởng Hắc Phong Hoàn Nhan Thiết Cốt chết trận. Thập đoàn trưởng của đoàn mã tặc Hắc Phong đứng thứ 8 trong 10 đoàn mã tặc lớn ở tái ngoại, bị đánh chết. Đám lính đánh thuê nhất thời cảm giác đầu không dùng được. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Chiến hữu, Đoạn Phong Bất Nhị dùng tay làm loa cao giọng nói, ngươi chém đứt một cánh tay của hắn mang về là được. Cánh tay của chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang vô cùng đặc biệt. Hoàng Triều Chân Sách có biện pháp phân biệt ra hắn là thật hay giả. Càn Kình tìm nửa đoạn đao gãy muốn chém cánh tay. Đám mã tặc Hắc Phong đưa mắt đồng loạt nhìn Hoa Viêm Bất Kiến. Ánh mắt tất cả đều có ý hỏi, thập đoàn trưởng chết, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Dưới mặt nạ kim loại, đôi mắt màu đen không còn là con ngươi hẹp thẳng đứng nữa, mà trở về hình tròn như lúc ban đầu. Đám chiến mã liên tục khịt mũi, khiến bầu không khí thắng lợi vừa rồi lại trở nên quỷ dị. Càn Kình sử dụng y phục trên người Hoàn Nhan Thiết Cốt, cẩn thận gói kỹ cánh tay vừa chém xuống.

nhưng vấn đề là, ta cũng là dược sư. Dựa theo đánh giá của Á Đương Tư mà nói, còn không chỉ là dược sư, chỉ thiếu chút nữa đã tiến vào đại dược sư. Trong tất cả các dược sư, gần như là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao. Thuốc mỡ do dược sư điều chế ra. Cản Kình khẽ lắc đầu cười khổ, chỉ cần ta có đủ nguyên liệu, bọn họ không chắc có thể làm tốt bằng ta. Dược sư ta quen biết rất nổi danh. Sư phó của hắn là đại dược sư Diêu Tinh của Hoàng Triều Chân Sách. Tay Đoạn Phong Bất Nhị cầm nửa bộ Thiên Quân Ngũ Trảm, vẫn không ngậm miệng, ta nói với ngươi. Cản Kình có chút hối hận. Hắn vốn tưởng rằng đấu kỹ huyết mạch của một gia tộc từng là một trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Mỗi chiến sĩ gặp được đều sẽ có cảm giác như nhặt được trọng bảo, nghiêm túc xem mới đúng. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Đoạn Phong Bất Nhị này chính là quái thai trong quái thai. Nói nhiều như vậy chỉ vì muốn lấy thuốc đổi lấy thuốc lá lại có tâm tình cố chấp như thế. Cản Kình quay đầu lại rất bất đắc dĩ nhìn đôi mắt hưng phấn lóe sáng của Đoạn Phong Bất Nhị, thở dài nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật? Đôi mắt Đoạn Phong Bất Nhị càng thêm hưng phấn sáng hơn. Bí mật gì? Bản thân ta chính là dược sư. Cản Kình khẽ giọng nói, cho nên, chuyện bảo ta mua thuốc, ngươi có thể hoàn toàn hết hy vọng, trừ phi ngươi đưa tới thuốc của đại dược sư, nếu không, ngươi nói cái gì? Đoạn Phong Bất Nhị từ trên xe ngựa nhảy lên thật cao, nhìn chằm chằm vào Cản Kình giống như thấy ma. Đám lính đánh thuê xung quanh khiếp sợ trước phản ứng của Đoạn Phong Bất Nhị. Trước đó không lâu Càn Kình một mình một đao xuất chiến với Hoàn Nhan Thiết Cốt, hắn không có nửa điểm kinh ngạc. Khi Càn Kình dùng quyền đánh chết thập đoàn trưởng Hắc Phong, hắn cũng không chấn động. Rốt cuộc Càn Kình nói câu gì có thể khiến hắn kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên như vậy? Ngươi, Đoạn Phong Bất Nhị kéo dài giọng, thử dò xét hỏi, nói đùa ta sao? Ta giống đang nói đùa sao? Càn Kình trước mắt, không giống. Đoạn Phong Bất Nhị lại ngồi xổm ở bên cạnh Càn Kình nhỏ giọng hỏi, ngươi thực sự là dược sư sao? Ta biết rất rõ ràng, dược sư là một môn học rất thâm ảo. Rất nhiều người dùng hết tinh lực cả đời, chỉ để làm chuyện này, nhưng vẫn không cách nào đi tới cuối. Hôm nào ngươi chuẩn bị chút dược liệu, ta điều chế cho ngươi. Càn Kình xoay người lại, xem phương pháp tập luyện phân kim liên trảm, vừa xem, hắn quả thực phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ, đó chính là mình có thể luyện được phân kim liên chảm này. Không sai, cho tới bây giờ chỉ có phối hợp với lực lượng huyết mạch đặc biệt mới có thể tu luyện đấu kỹ huyết mạch đặc biệt. Từ trước tới nay phân kim liên chảm của huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, chỉ có chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang mới có thể thực sự tập luyện được. Hôm nay không ngờ đấu khí phong vân cũng có thể luyện tập được. Về phần có thể hoàn toàn luyện thành hay không, đó lại là một chuyện khác. Chí ít quả thực có thể luyện đến một mức độ nhất định. Mây không có hình dáng nhất định. Mây trên bầu trời, nó có thể biến thành bất kỳ hình dáng nào. Chữ mây trong đấu khí phong vân cũng như thế. Lần đầu tiên Càn Kình phát hiện đấu khí của mình cũng có thể giống như mây. Có thể tiến hành sửa chữa mô phỏng nhất định. Bắt chước huyết mạch của đấu kỹ huyết mạch đặc biệt này. Lẽ nào, đây là nguyên nhân khiến đấu khí phong vân gần như không có đấu khí thực sự? Cản Kình hoài nghi nhìn bàn tay, cảm nhận lực khống chế đấu khí trong cơ thể. Tên đấu khí phong vân này không phải chỉ đặt tên tùy tiện. Không ngờ đấu khí thật sự có thể giống như mây không có hình dáng nhất định. Còn gió thì sao? Nó lại đại biểu cho cái gì? Đoạn Phong Bất Nhị gãi đầu, quan sát phía sau lưng Cản Kình không ngừng tặc lưỡi. Hắn vẫn chưa từng thấy qua dược sư nào còn trẻ như vậy. Xem ra cũng không giống như đang nói dối. Nhưng nếu như hắn thật sự là dược sư, đồng thời lại là chiến sĩ hàng ma cửu chiến, điều này thật sự quá kinh người. Ôi! Giọng nói kiêu căng từ một chiếc xe ngựa khác vang lên. Ái Bích Giai lắc đầu, từ trong đống rơm bò dậy. Nàng siết chặt ma pháp trượng trong tay, hung hăng đưa mắt nhìn xung quanh, vừa rồi là ai đánh ta ngất đi? Đám lính đánh thuê mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiếp tục đi về phía trước. Không ai quay đầu lại nhìn Ái Bích Giai kiêu căng đang tức giận này. A, mã tặc Hắc Phong, tất cả đều chạy rồi. Ái Bích Giai hoài nghi quan sát đám chiến sĩ xung quanh một lượt, trong mũi hừ lạnh, cười nhạt đầy xem thường, hừ, chỉ bằng các ngươi, nhất định không thể nào ép mã tặc Hắc Phong rời đi được. Xem ra chắc hẳn bọn chúng nghe tới đại danh của phụ thân và mẫu thân ta, khiếp sợ bỏ chạy. Mấy tên lính đánh thuê lạnh lùng nhìn Ái Bích Giai, miệng cũng cười nhạt xem thường. Ngươi cười lạnh cái gì? Ái Bích Giai cảm giác tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, sống lưng ưỡn thẳng. Chợt nàng nhìn thấy Càn Kình, trên khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Được rồi, vừa rồi ngươi kéo ra ngã vào trong bùn, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Hiện tại, thương đội đột nhiên dừng lại. Tất cả đám lính đánh thuê đồng loạt căm tức nhìn Ái Bích Giai. Dáng vẻ kiêu căng của Ái Bích Giai nhất thời giảm xuống phân nửa, giọng nói cũng nhỏ đi, lông mày nhíu lại thì thầm, các ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Chờ tới khi trở lại tỉnh Vĩnh Lưu, ta sẽ bảo phụ thân, mẫu thân ta bắt tất cả các ngươi lại. Lương Mập, chuẩn bị chút nước sạch cho ta. Ái Bích Giai ngồi ở trong đống rơm khô, dùng ma pháp trượng gõ vào thành xe, nhanh lên một chút. Lương lão bản thở dài, gương mặt béo núc ních co giật vài cái, trong lòng thầm nói không thể trêu chọc phụ mẫu của nữ hài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, thói quen. Hắn đưa mắt ra hiệu về phía hai người lính đánh thuê ở cách đó không xa. Ái Bích Giai dương dương tự đắc nhận túi nước do người lính đánh thuê đưa tới, ánh mắt kiêu ngạo, hất cằm lên thật cao, phát ra một tiếng hừ lạnh, lẩm bẩm với âm lượng ai cũng có thể nghe được, ra vẻ bực bội cái gì chứ? Kết quả, còn không phải đều nghe lời ta sao? Càn Kình cũng lười để ý tới Ái Bích Giai, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào quyền thiên quân ngũ trảm. 2 năm rèn luyện sinh tử trong sơn cốc tứ quý, luyện được một phương thức chiến đấu thô bạo mà chưa ai từng thấy, nhưng trên phương diện đấu kỹ chân chính vẫn vô cùng ít. Hôm nay tìm được đấu kỹ huyết mạch của một trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch trước đây, lại phát hiện có thể dùng đấu khí phong vân tiến hành bắt chước, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để học tập thứ này. Ái Bích Giai trốn vào xe ngựa rửa mặt một hồi, đổi y phục sạch sẽ, sau đó lại ló đầu trở lại bên ngoài xe. Mắt nhìn thẳng về phía Càn Kình đang nằm ở trong xe ngựa chở rơm rạ, 5 ngón tay nắm chặt ma pháp trượng, bất chi bất giác bắt đầu tăng thêm lực đạo. Tăng Xuyên Đông vung roi ngựa trong tay, ngửa đầu nói với Ái Bích Giai, nàng không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn, nếu không nàng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Hắn có gì đặc biệt hơn người? Ái Bích Giai dướn mày, vẻ mặt rất xem thường, cũng không phải là chiến sĩ huyết mạch. Tháp ma pháp thủy tinh chúng ta phải sợ hắn sao? Cho dù hắn là hội trưởng tư sinh tử của Hồng Lưu chiến bảo các ngươi, cũng vậy thôi. Thôi đi, chờ trở lại tỉnh Vĩnh Lưu, cho dù thế nào ta cũng phải giáo huấn hắn một trận. Ái Bích Giai lại nhìn lướt qua phần đồ cuồng ca cách đó không xa, trong đôi mắt xinh đẹp tăng thêm vài phần hận ý. Hừ, chiến sĩ hàng ma sao? Đến lúc đó ta sẽ bảo ca ca và tỷ tỷ ta giúp ta ra mặt. Cho dù ngươi là chiến sĩ hàng ma, cũng sẽ bị đánh. Tăng Xuyên Đông lắc đầu lại vung roi ngựa không nói gì. Chỉ cần nàng không đi tới gần Càn Kình tìm phiền toái là tốt rồi. Tiểu tử kia ngay cả hoàn nhan thiết cốt, hung nhân như vậy còn dám giết. Nếu như Ái Bích Giai lộ ra sát khí đối với hắn, rất khó bảo đảm hắn sẽ nể mặt 2 vị phó hội trưởng tháp ma pháp thủy tinh. Tốc độ của đoàn xe không quá nhanh. Khoảng cách 150 dặm cần gần 2 ngày. Ở nơi này tràn ngập nguy cơ và mã tặc tái ngoại. Muốn yên ổn đi hết 150 dặm thực sự không dễ dàng. Sau khi giết chết Hắc Phong hoàn nhan thiết cốt, thương đội lại gặp 2 tiểu đội mã tặc khác. Đám lính đánh thuê theo phần đồ cuồng ca phóng ra lực lượng hàng ma tam chiến, quét ngang 2 đợt công kích, an toàn đi tới biên giới ma tộc. Từ xa, lần đầu tiên từ lúc Càn Kình chào đời tới nay được nhìn thấy ma tộc sống. 30 mấy ma tộc cao gần như nhau, mỗi người đều cao gần 2 thước. Cơ bắp rắn chắc nhô cao, khiến người ta cảm giác như nhìn thấy nham thạch. Trên trán bên trái và bên phải của họ đều có sừng uốn cong như sừng cừu. Ngoài ra còn có bộ lông vàng như màu cỏ úa. biểu lộ những kẻ này chính là Bối Lợi Á, một trong 7 đại bộ tộc của ma tộc. Trong ghi chép của Hoàng Triều Chân Sách, Bối Lợi Á có lực chiến đấu yếu nhất, lười biếng nhất trong 7 đại bộ tộc của ma tộc. Cản Kình giống như những người lính đánh thuê khác, đi ở bên cạnh xe ngựa, khóe mắt len lén nhìn từng Bối Lợi Á của ma tộc. Những ma tộc này thân cao, khí lực cường đại, cầm vũ khí lên chính là chiến sĩ trời sinh. Chỉ sợ bọn họ lại lười biếng đúng như trong sách ghi, chân chính chiến đấu, sức chiến đấu có nhỏ, chí ít. Cản Kình lại nhìn lính đánh thuê bên cạnh một chút. Chí ít nếu như trong tình huống tấn công chính diện, những lính đánh thuê này ít nhất phải 2-1 mới có thể đánh thắng những ma tộc Bối Lợi Á này. 1-1. Cản Kình phát hiện, cũng chỉ có mấy người lính đánh thuê có thể thắng được sau một trận đánh sinh tử. Những người lính đánh thuê khác chỉ có thể bị ma tộc Bối Lợi Á xem là quân công. Hai tay Lương lão bản chắp ở sau lưng, lắc lư đi tới chỗ đồn biên phòng của ma tộc, hoàn toàn không khiếp sợ giống như ở bên Hoàng Triều Chân Sách. Dáng đi thật sự có vài phần giống đại gia. Ở đồn biên phòng có một binh sĩ ma tộc Bối Lợi Á da ngăm đen, mũi cao thẳng, mặt đầy dữ tợn cao ngạo. Nhưng khi nhìn thấy Lương lão bản đột nhiên lộ ra cười nịnh bợ, khóe môi Cản Kình cong lên cười nhà. Tuy ma tộc đặc biệt khinh thường nhân loại, thậm chí không thiếu ma tộc còn cho rằng nhân loại chẳng qua chỉ là loại dê hai chân, nấu ăn nướng ăn đều rất bình thường. Nhưng đối với thương nhân Hoàng Triều Chân Sách, đều tỏ ra vô cùng tôn kính. Nghe nói ma hoàng còn chuyên môn ban bố pháp lệnh, phải đối xử tử tế với mỗi thương nhân của Hoàng Triều Chân Sách. Loại thương nhân như Lương lão bản ở Hoàng Triều Chân Sách phải cúi đầu khom lưng, nhưng đi tới ma tộc lập tức biến hóa nhanh chóng, trở thành khách quý trong mắt của ma tộc. Thân thể Cản Kình thoáng nghiêng về phía sau, nhỏ giọng nói với phần đồ Cuồng Ca và Đoạn Phong Bất Nhị, nếu như không muốn lặng lẽ đi đến nơi bị ám bộ của ma tộc cầm đao thăm hỏi, ngàn vạn lần không nên thể hiện thực lực chiến sĩ hàng ma ở trước mặt những ma tộc Bối Lợi Á. Đoạn Phong Bất Nhị thu hồi thái độ thờ ở dọc đường đi, lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy gật đầu một cái. Ma tộc hoan nghênh thương nhân Hoàng Triều Chân Sách, nhưng tuyệt đối không hoan nghênh chiến sĩ hàng ma, lại càng không biết hoan nghênh chiến sĩ huyết mạch. Những ma tộc này đều là đao phủ tàn sát trên chiến trường, có thể làm suy yếu chút lực lượng của nước địch. Hai bên đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Lương lão bản ở chỗ đồn biên phòng vui vẻ hàn huyên vài câu với tiểu đội trưởng ma tộc Bối Lợi Á, cuối cùng lại dùng cánh tay béo múc vỗ lên cánh tay đối phương lớn chẳng khác gì bắp đùi hắn là mấy. Hắn dương dương đắc ý vung tay về phía đoàn xe kêu lên, được rồi, tất cả đến đây đi. Phần đồ Cuồng Ca chịu ánh mắt chăm chú của ma tộc Bối Lợi Á, nhất thời cảm giác khó chịu giống như bị kim đâm. Mày kiếm nhíu chặt len lén nhìn về phía Cản Kình, phát hiện hắn hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu nào. Bộ dạng giống như lính đánh thuê đang làm hết phận sự của mình. Tăng Xuyên Đông kéo mũ xuống thấp hơn, nhỏ giọng khen Cản Kình ở bên cạnh, thật can đảm. Chắc đây là lần đầu tiên ngươi thấy ma tộc sống. Không ngờ không bất kỳ phản ứng nào. Riêng điểm này, hài tử thế gia phần đồ kia phải học nửa ngày. Thói quen thôi. Cản Kình thuận miệng đáp một câu, mắt len lén nhìn các phương pháp phòng ngự của đồn biên phòng, suy tính chờ tới khi hoàn thành nhiệm vụ xong, rời đi, có thể chém đầu mấy binh sĩ ma tộc về hay không? Như vậy cũng có thể đổi được chút quân công. Thói quen. Tăng Xuyên Đông nhìn Cản Kình bước nhanh hơn về phía trước càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, tinh thần thương kim, đại địa chi tử. Hắn rốt cuộc có thói quen gì vậy? Lần đầu tiên thấy ma tộc cũng có thể quen sao? Cản Kình thực sự lười giải thích. 2 năm qua bình thường hắn luôn sống trong hoàn cảnh xung quanh đều là ma thú nguy hiểm. Thần kinh đã sớm tôi luyện đến mức nhạy cảm không gì sánh được, lại to không gì so sánh được. Nếu như nhìn thấy một người lại giải thích một lần, chẳng phải sẽ mệt chết sao? Thương đội tiến vào lãnh địa ma tộc, lại không lập tức gặp được thôn trấn thành thị của ma tộc. Tương tự như Hoàng Triều Chân Sách, thôn trấn thành thị ma tộc đều ở hậu phương cách biên giới 50 dặm.